Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, Viêm Sát Long 3. Nhân viên súng lục viên đạn dừng lại ở băng đạn bên trong. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt đầu tiên là sợ hãi. Lại là ngạc nhiên, đón lấy là kinh hỉ cứu tinh đến rồi, từ đâu đến? Về đi đâu? Một đạo lành lạnh âm thanh cùng lạnh lẽo hàn quang đồng loạt xuất hiện. Kara Tengu nhấn ở nhân viên trên người cánh tay bị chỉnh tề cắt xuống, tay cầm trường đao. Vạt áo phiêu phiêu, cầm trường đao nam nhân tại Karasu Tengu phía sau bỗng nhiên xuất hiện. A a, cao to Karasu Tengu thống khổ bưng vết cắt, trời sinh khủng bố khuôn mặt bởi vì đau đớn càng khủng bố. Cho dù là trong địa ngục ác quỷ cũng sẽ sợ thương. A, ngươi, ngươi dám? Karasu Tengu tựa hồ cũng nhận thức ngột đến xuất hiện Yuriwaka Daijin. Yuriwaka Daijin là Yuriwaka Daijin, cái kia cầm kiếm một đao chặt đứt Karasu Tengu cánh tay chính là Yuriwaka Daijin. Khoa thứ 5 nhân viên sát hạch bên trong nhất định phải nhận thức siêu tự nhiên tồn tại. Hắn cùng quan phủ quan hệ như gần như xa, nhưng tổng thể lên là ở giữ gìn nhân gian trật tự thiện lương, thần linh huống hồ trải qua vô số tăng giờ làm việc chế ra Yuriwaka Daijin liên quan truyền hình kịch luân phiên oanh tạc. Hiện nay coi như là người bình thường đều cơ bản nhận thức Yuriwaka Daijin dáng dấp ăn mặc kỳ quái, màn chưa phong cách trang phục, trong tay dùng vũ khí là thái đao mà không phải cung tên, một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, cách đỡ đạn lực chạm thiết sắt bị một đao chặt đứt rơi trên mặt đất, cánh tay như cá như thế tại chỗ nhảy nhót phảng phất còn chưa chết hẳn, cạc cạc cạc, trên đất cánh tay hóa thành mười vài con quạ đen tứ tán trốn bay, đón lấy lại hội tụ ở Karasu Tengu cánh tay vết cắt nơi, hình thành một cái mới cánh tay. Đây là bất tử bất diệt Karasu Tengu quỷ dị tái sinh phương thức, khiến người ta trong lòng run sợ. Thế thì còn đánh như thế nào? Chém đứt cánh tay mọc ra cánh tay, có phải là chém đứt chân cũng có thể mọc ra chân? Xin mời đem loại này siêu tốc tái sinh dùng ở Hóa Kiêu Bò Nhật, chăn nuôi tốt nhất. À, Yuriwaka Daijin không có thừa thắng xông lên, mà là về phía trước xẹt qua cắp lên hai tên khoa thứ 5 nhân viên sau nhảy ra đến hắn đem hai người từ an toàn khu ném. Lập tức trường đao được cứu trợ bị cứu, hai tên nhân viên không hăng hái ở viên mắt bên trong cầu đầy nước mắt. Ở Karasu Tengu từ trên trời giáng xuống sát vậy, bọn họ coi chính mình chắc chắn phải chết. Nhưng mặt sau nhưng theo xuất hiện Yuriwaka Daijin, hơn nữa vì không lan đến hai người bọn họ, Yuriwaka Daijin còn thân thiết đem hai người mang rời khỏi khu giao chiến vực. Sau đó nếu ai dám ở trước mặt bọn họ nói Yuriwaka Daijin không phải, chắc chắc sẽ bị người kia đầu từ cái mông bên trong chọc ra đến. Yuriwaka đại nhân, xin mời nhất định phải đánh bại Karasu Tengu. Chứng kiến qua từng hình ảnh buồn vui, thích ly hợp tinh anh nhân viên cũng sẽ có bị tâm tình cảm động thời điểm giơ đao. Yuriwaka cẩn thận về phía trước đi dạo, này chậm rãi cất bước bước tiến cùng đối địch Oitekebori thời điểm đánh mạnh tuyệt nhiên không giống, này chứng minh Karasu Tengu so với Oitekebori đáng sợ hơn. Một cái là sơn thần giống như tồn tại, một cái chỉ là mưu sát mấy người bình thường tiểu yêu. Thần thoại Chuni yêu địa vị như vậy, trên thực tế cũng là như thế. Ta nghe nói qua ngươi, Karasu Tengu nhìn chòng chọc vào Yuriwaka Daijin, ngươi chính là quấy giày chúng ta giáng lâm nhân gian con dẹp. Đều nói đã chết ở cánh cửa nơi trong khi giao chiến. Nguyên lai còn kéo dài hơi tàn, Yuriwaka trầm mặc, chậm rãi bước chân vòng quanh Karasu Tengu dịch bước, hai tay vẫn đặt ở trên chuôi đao. Tìm kiếm Karasu Tengu kẽ hở, phát hiện rác rưởi lời đối với Yuriwaka không có hiệu quả. Karasu Tengu cũng từ bỏ ngôn ngữ công kích một người một Tengu đối lập chuyển vòng. Lưỡng lự, không ai tiên cơ công kích bại lộ kẽ hở cao thủ so chiêu đều ở trong chớp mắt thừa dịp hai tên siêu. Tự nhiên tồn tại đọ sức thời điểm khoa thứ 5 sơ tán đang kỳ bên trong cư dân, xin mời có thứ tự. Lùi về sau, nơi này. Đang kỳ ở đây người tuy rằng không nhiều. Hơn nữa đại thể là bị quan phủ coi là tài chính gánh nặng người lớn tuổi. Nhưng khoa thứ 5 cũng không có đến võng coi mạc người trình độ. Trước vì không đánh rắn động cỏ hiểu rõ tình hình không nói cũng còn tốt. Hiện tại không thể lại thờ ơ không động lòng màu đen lông chim. Màu đỏ da thịt, Karahalu Tengu mang theo trên người mang theo ác quỷ khí tức lặng im Yuriwaka là một cái đã ra khỏi. Vỏ sát nhân kiếm, ai dám thử một lần phong mang sẽ máu tươi tại chỗ ở này đọng lại giao chiến trong không khí. Một con bồ câu trắng từ bầu trời bay qua. Một cái trắng nõn lông chim xoay quanh từ không trung bay xuống một đảo tia ánh sáng trắng ở giữa. Hai người tràn ra, giữa bầu trời bồ câu sợ đến rớt xuống Yuriwaka động. Nắm trường đao hắn vung chém ra một đảo kiếm khí. Nghiêng người dán hướng về cao to Karasu Tengu, đến hay lắm. Karasu Tengu đập cánh vứt ra phong nhận, bàn tay đẩy ra rồi lưỡi dao, leng keng. Cong cong, giữa hai người chiến đấu mau ra tàn ảnh, nhân loại mắt thường căn bản không đuổi kịp tốc độ của hai người. Chỉ có thể dùng lỗ tai nghe được truyền đến leng keng âm thanh. Khác nào đánh thép như thế, tốc độ quá nhanh, chen không được tay, sĩ quan phụ tá nửa bất đắc dĩ nửa cảm khái nói rằng không biết xảy ra chuyện gì. Vừa nhìn thấy Yuriwaka Daijin ra trận hắn liền cảm thấy sự tình ổn. Không có bọn họ khoa thứ 5 chuyện gì giống như vậy, cao tốc chiến đấu. Bình thường súng ống đạn pháo không đuổi kịp di động với tốc độ cao quỹ tích. Chỉ có thể sử dụng như ấm ép đạn các loại quy mô lớn tính sát thương vũ khí bao trùm kiểu đả kích. Nhưng ở khu náo nhiệt bên trong không người dám phê chuẩn hắn bên này an lòng cảm khái vẫn không có. Thả xuống, giữa sân hình thức bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa quấn quýt cùng nhau chiến đấu hai đạo bóng dáng. Bỗng nhiên lui lại, đùng, nắm trường đao bóng người đập vào mặt đất bên trong, lăn lộn rút lui hơn 100 mét, thương. Yuriwaka Daijin trường đao xuyên trên mặt đất, miễn cưỡng ngừng lại lùi về sau Yuriwaka Daijin rơi vào rồi hạ phong. Sẽ không cần thua chứ? Sĩ quan phụ tá trái tim thu lên, ngươi, rất mạnh, Karasu Tengu tình huống cũng không tốt đẹp được quá nhiều. Chỉ thấy hắn hai cái cánh tay đã bị cùng nhau rời đi. Nhưng phun trào quả đen lại chậm rãi phục hồi như cũ, hai tay loại này đánh không chết kẻ địch làm. Người tuyệt vọng, có điều, ta càng mạnh hơn, Karasu Tengu thân thể lại bành trướng một vòng, hai cánh ở sau lưng dựng lên. Làm ra đạn pháo sắp phóng ra tư thế, viêm giết, Yuriwaka âm thanh thăm thảm truyền đến. Karasu Tengu bước chân ngừng lại, biểu hiện trên mặt tùy theo cứng ngắc hạ xuống, đây là dã thú đụng tới nguy hiểm thời điểm lưỡng lự. Yuriwaka Daijin bên người giấy lên hỏa diễm, viêm sắt long ba. Yuriwaka Daijin trước người bỗng nhiên bành trướng ra hỏa cầu thật lớn. Một cái giữ tợn hỏa long ở trong đó ấp ủ Moribe Takeo hỏa diễm so sánh cùng nhau không đáng nhắc. Tới hỏa diễm vừa xuất hiện, Karasu Tengu lập tức kinh hãi ngồi xổm xuống. Hai tay đột nhiên đập về phía mặt đất, la, sinh, môn, từng cái thần bí ký hiệu màu đen ở quả đấm của hắn xung quanh lan tràn. Đây là phát động la sinh môn cần thiết chú ấn. Rắn chắc trên mặt đất một cánh cửa lớn dưới đất chui lên. Hắn rộng mấy chục mét, so với xung quanh đang kỳ tòa nhà càng nhà rộng rãi, nhô lên độ cao càng là vượt xa, 5 mét, 10 mét, 20 mét cao 40, 50 mét cửa lớn mang theo gào khóc thảm thiết sợ hãi đứng lên cửa chính diện khắc họa dữ tợn. Ác quỷ, nó mọc ra cái miệng lớn như chậu máu. phảng phất từ cái môn này bên trong đi vào sẽ đi hướng về vô biên địa ngục, lấy cấp một thông linh thuật trình độ cũng chỉ có thể làm được mở ra một đạo la sinh môn. Làm Hokage bên trong mạnh mẽ phòng ngự tính nhẫn thuật, la sinh môn cao nhất mở năm đạo, mỗi tăng lên một cánh cửa sức phòng ngự đều sẽ tăng lên mấy lần. Mà tiêu hao chakra cũng là lũy thừa cấp tăng vọt, này so với Osaka cự Phật trận chiến còn lợi hại. Hơn a, triệt để không giấu được, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.